Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạnh Kính thấy thuốc giải của mình bị lấy đi thì giống như nhìn thấy hy vọng, nói: "Thuốc giải đã đưa cho mấy người rồi, chúng ta cũng chẳng có thù hận gì sâu sắc với nhau cả. Anh tha cho tôi đi." Lúc này, Bạch Diệp Phi lại hỏi một câu hỏi không liên quan lắm. "Gặp Lý Cường Đông rồi sao?" "À," Mạnh Kính ngây người ra hỏi lại. "Ai cơ?" "Lý Cường Đông." Bạch Diệp Phi bổ sung. "Là bố vợ của tôi. Tôi nghĩ là anh gặp rồi." Mạnh Kính nghe thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, sau đó lắc đầu nói: "Tôi không quen, không biết và cũng chưa từng gặp." Bạch Diệp Phi đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Ban đầu khi ở Đảo Lam, anh đã từng gọi điện thoại cho Kỳ Kỳ, bảo Kỳ Kỳ rời xa Mạnh Kình. Nhưng sau khi Kỳ Kỳ cúp điện thoại thì không gọi được nữa. Vì vậy, anh đã gọi điện thoại cho Lý Cường Đông, bảo Lý Cường Đông đưa Kỳ Kỳ rời đi. Nhưng sau đó, Lý Cường Đông chỉ nhắn tin lại là Kỳ Kỳ rất an toàn. Nhưng Bạch Diệp Phi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn và nghĩ mãi không hiểu. Dáng vẻ trong mày của Bạch Diệp Phi khiến Mạnh Kình bất an. Lúc này, Tần Hoa và Kỳ Kỳ cùng đi tới và Tần Hoa đã hồi phục rồi. Anh ta trực tiếp hỏi: "Muốn giết anh ta sao?" Bạch Diệp Phi không đáp mà nhìn về phía Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ thấy thế thì lập tức nhăn mặt lại, hừ một tiếng nói: "Nhìn tôi làm gì? Các người muốn giết thì giết đi." Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì trầm ngâm một lát, sau đó quyết định: "Cứ lên trên rồi tính tiếp." Lời nói vừa dứt, Tần Hoa đã nhanh chóng xách Mạnh Kình lên, còn siết chặt cổ Mạnh Kình khiến anh ta không dám manh động. Sau đó, họ cùng nhau đi về phía cửa sắt. Đợi đến khi đi ra cửa sắt rồi quay về mặt đất, họ xuất hiện trong một phòng ngủ của chùa. Bạch Diệp Phi nhìn qua cửa sổ, sau đó đẩy cửa đi ra. Phía trước mặt họ là một hành lang dài. Sau khi đi qua hành lang đó, họ lại quay về phòng khách của chùa. Vốn tưởng rằng ở đây không có người ở, vì vậy chỉ cần đi ra thì họ có thể rời đi. Nhưng ai biết được, trong phòng khách còn có người, thậm chí còn có rất nhiều người. Ngoài Liêu Vị Siêu và Liễu Chiêu Phong, thì còn có ba người mà Bạch Diệp Phi không quen. Ba người này đều đội mũ giống kiểu nhau, đều mặc đồ giống nhau là áo dài và còn đeo khẩu trang. Bạch Diệp Phi sau khi nhìn thấy ba người này, thì anh có cảm giác run sợ trong lòng, cảm giác nguy hiểm như bùa vây lấy anh. Nhìn tình hình trước mắt, bất luận là Lương Vị Siêu, Liễu Triều Phong hay là Mạnh Kình và Đạo Trưởng thì đều là dưới quyền của Lương Minh Nguyệt. Trước đó, Bạch Diệp Phi cảm thấy bọn họ rất mạnh, mạnh đến nỗi không thể địch lại nổi. Nhưng sau khi trải qua việc ảo giác ở dưới đất được đánh thức bởi thứ mà Tần Thù để lại trên người Kỳ Kỳ, vì vậy Bạch Diệp Phi cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn. Còn Lương Minh Nguyệt và Tần Thù cũng ngang tầm nhau, vì vậy thực lực của Lương Minh Nguyệt còn mạnh hơn tưởng tượng của anh. Vậy thì đám người Lương Vị Siêu chỉ là một phần thuộc hạ của Lương Minh Nguyệt mà thôi, bởi vì ba kẻ lạ mặt trước mặt mình hiện giờ đều là cao thủ cấp 1. Bạch Diệp Phi đến gần Tần Hoa, khẽ nói: "Sao từ khi nào mà cao thủ cấp 1 lại đầy đường như vậy?" Tần Hoa cũng chau mày, thần sắc ngưng trọng nói: "Chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi." "Thế sao liền lúc lại xuất hiện ba kẻ thế này?" Bạch Diệp Phi kinh ngạc hỏi. Tần Hoa kìm giọng hét lớn: "Sao anh biết được?" Mấy người này nhìn thấy đám người Bạch Diệp Phi đều với sắc mặt khác lạ, trong đó có một tên Bạch Diệp Phi không quen nói với giọng coi thường: "Sao đại bốt lại lãng phí nhiều thời gian với đám rác rưởi này vậy? Đúng là khó hiểu thật." Lương Vị Siêu vừa nghe thấy câu này thì không vui, cười lạnh một tiếng nói: "Đó là vì tôi chưa dùng hết sức lực thôi. Hôm nay không cần các người nhúng tay vào, cứ đứng nhìn là được." Lại một người nữa lên tiếng, nhưng còn mang theo nụ cười, chỉ có điều lời nói không được dễ nghe cho lắm. "Hôm nay chúng tôi đến vì anh Lương. Hơn nữa, chúng tôi không giống với đại bốt, làm việc không bận tâm." "Anh..." Lương Vị Siêu phẫn nộ trừng mắt nhìn, định phản bác. Chưa đợi cô ta lên tiếng thì người cuối cùng đã cười nói: Đại ca nói đúng, chúng tôi đến giúp anh Lương thôi, chứ không liên quan gì đến cô cả. Chúng ta không mâu thuẫn về lợi ích, nếu cô đã không tận tâm thì nên thay người khác làm thì tốt hơn. Lương Vị Siêu tức đến mức suýt không thở nổi. Tiếp đó, người đàn ông nói đầu tiên lại nói tiếp. Người ở Băng Môn các cô làm không được việc thì để chúng tôi làm cho. Lương Vị Siêu thật sự bị chọc tức đến thê thảm. Tiếc là cô ta không phản bác nổi một câu. Còn ba người đàn ông kia không thèm để ý đến đám Bạch Diệc Phi, bắt đầu thảo luận ai lên trước. Đại ca, để một mình em lên là được. Anh hai, không cần anh ra tay đâu, em lên là được. Em hai, em ba, các em đừng tranh nữa, để anh cho. Đại ca. Ba người cứ mỗi người một câu, cứ tranh luận mãi không có kết quả. Cuối cùng đại ca nói. Được rồi, bắn tù tì đi, ai thắng thì người đó lên. Hai người còn lại cảm thấy cũng có lý, vì vậy bắt đầu bắn tù tì. Cuối cùng là người được gọi là em ba đã thắng, hắn ta lập tức cười lớn nói. Ha ha ha, hai anh nhìn cho kỹ nha. Hắn ta vừa cười vừa đi về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi vừa thấy hắn ta bước tới thì lập tức căng thẳng. Anh có thể cảm nhận được áp lực từ những kẻ này. Nếu như đầu đơn thì sẽ không có cảm giác này. Nhưng nhiều người cộng lại như vậy nên chắc chắn sẽ có áp lực. Hơn nữa lại phải đối mặt với ít nhất là 5 người cao thủ cấp 1. Còn bên Bạch Diệp Phi chỉ có mỗi Tần Hòa là cao thủ cấp 1. Bạch Diệp Phi cũng miễn cưỡng được coi là cao thủ cấp 1. Còn Kỳ Kỳ là trung cấp cấp 2. Căn bản không đủ để đấu với họ. Kết quả không cần nghĩ cũng đã rõ rồi. Nhưng đối phương chỉ cử một người lên trước nên Bạch Diệp Phi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Bạch Diệp Phi có thể nhìn ra ba người trước mặt mình đều có thực lực của cấp thấp cấp 1 ngang tầm với Mạnh Kình. Còn mặc dù Bạch Diệp Phi là cấp cao cấp 2 nhưng sau khi anh vào trạng thái cuồng hóa thì có thể ngang tầm với Lương Vị Siêu rồi. Người em bà kia đắc ý đi lại, nói. Thằng nhóc, không muốn bị ăn đánh thì ngoan ngoãn xin tha mạng đi, nếu không thì... Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì ánh mắt lạnh lùng, chưa đợi hắn ta nói dứt lời thì anh đã xông lại, dùng một quyền đập lên ngực của hắn ta. A! Tên kia mắng lớn một tiếng rồi kêu một tiếng thảm thiết, sau đó bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng đập lên vách tường và rơi xuống đất. Giết trong tích tắc, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nín thở. Ban đầu họ tưởng đám Bạch Diệp Phi là rác rưởi, nhưng trong tích tắc đã giết chết một người. Vì vậy, ánh mắt của hai tên còn lại nhìn Bạch Diệp Phi cũng thay đổi hẳn. Tên đại ca kia trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi, nói. Mẹ kiếp, mày đã làm gì vậy? Bạch Diệp Phi xoay ngược tay lại, thản nhiên nói. Mắt mày mù à? Mẹ kiếp, mày nói ai đấy? Em hai lập tức phẫn nộ, quát. Mẹ kiếp, có tin ông đấy đánh chết mày không? Bạch Diệp Phi nhìn Lương Vị Siêu một cái, nói. Hai vị đây vội giúp đại bốt Lương chịu đòn sao? Vậy thì tôi cũng không để ý đâu. Ý gì vậy? Hai người ngây người già, sau đó lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Lương Vị Siêu. Đại bốt, hắn rốt cuộc có trình độ gì? Lương Vị Siêu bị câu nói ban nãy của bà tên kia làm cho tức chết, nên ban nãy Bạch Diệp Phi đánh họ, cô ta còn thấy nhẹ người. Nhưng trên mặt cô ta vẫn thể hiện sự lạnh lùng, rồi liếc nhìn hai tên còn lại, nói. Thực lực của anh ta ngang tầm tôi, chắc là trung cấp cấp 1. Cái gì? Hai người kinh hãi há hốc mồm, nhìn Bạch Diệp Phi với vẻ không dám tin. Thực lực các cấp càng cao thì khoảng cách càng lớn, kể cả Bạch Diệp Phi chỉ cao hơn họ một bậc nhưng vẫn có thể đánh bại họ nhanh. Giống như Mạnh Kình sắp đạt đến trung cấp cấp 1 rồi nhưng vẫn dễ dàng bị Bạch Diệp Phi đánh bại, chứ càng không nói đến hai người kia là cấp thấp của cấp 1. Vì vậy, tên đại ca kia nói với Lương Vị Siêu. Đại bốt, chúng ta cùng lên đi, nếu không thì chuyện này không xong được đâu. Lương Vị Siêu chỉ cười lạnh một tiếng chứ không đáp lời. Thế vậy, em hai cười hì hì nói. Đại bốt, hiện giờ không phải là lúc tức giận với chúng tôi. Là Nam Môn chúng tôi đến giúp các cô. Những người còn lại của chúng tôi đều đang trên đường đến rồi. Ngộ nhỡ chúng tôi xảy ra chuyện ở đây thì đại bốt cũng khó giải thích mà. Lương Vị Siêu nghe thấy vậy thì ánh mắt lạnh lùng hỏi. Anh đang uy hiếp tôi? Cũng không hẳn vậy. Em hai lại cười hì hì, nói tiếp. Tôi có ý tốt nhắc nhở thôi.

quy mô còn lớn hơn lần trước 10 lần. Hơn nữa nghe nói, lần này đến cùng với chúng còn có một người phá được cao cấp cấp 1 nữa. Bạch Diệp Phi sau khi nghe thấy vậy thì trong lòng chấn động và nghi hoặc. Chỉ 2-3 năm trở lại đây, anh mới tiếp xúc với những thứ này. Trên thực tế, anh hiểu về những thứ này không được toàn diện, cũng không biết về những chuyện xảy ra trước kia. Sau khi trầm ngâm một lúc, Bạch Diệp Phi hỏi: Vậy tại sao quốc gia lại không ra tay ạ? Lý Cường Đông khẽ lắc đầu, nói: Đây chỉ là màn tranh đấu trong dân gian, nên chính quyền sẽ không quan tâm đâu. Nghe thấy câu này, Bạch Diệp Phi hiểu được luôn. Phía chính phủ sẽ không nhúng tay vào những màn tranh đấu dân gian như này. Có lúc này, anh đột nhiên nhớ ra, trước đây khi ở trong kho vàng, vì trúng độc nên xuất hiện ảo giác, anh đã nhìn thấy chuyện của Tần Thù. Hiện giờ nhớ lại, dường như lúc đó đang ám thị điều gì đó. Vì vậy, Bạch Diệp Phi nói hết cho Lý Cường Đông những chuyện xảy ra trước đó ở kho vàng và cả những suy đoán của anh. Lý Cường Đông sau khi nghe xong thì thần sắc vẫn không có gì biến đổi. Bạch Diệp Phi thấy vậy liền hỏi: Bố ơi, bố biết từ lâu rồi phải không ạ? Lý Cường Đông gật đầu nói: Thật ra Lương Minh Nguyệt là sư huynh của bố. Gì cơ? Bạch Diệp Phi chấn động, giật mình hỏi. Lý Cường Đông từ từ giải thích: Hứa đạo trưởng không phải là học trò thứ nhất của Tân Thu. Bạch Diệp Phi sau khi nghe thấy vậy thì vẫn chấn động hỏi: Vậy thì là ai ạ? Là Lương Minh Nguyệt sao ạ? Lý Cường Đông lắc đầu nói: Tuổi của Tân Thu sắp tròn 100 tuổi rồi, cả quãng thời gian dài đã thu nhận vô số học trò. Những người được mọi người biết đến chẳng qua là ông ta thu nhận gần đây thôi. Vì vậy, họ đều tưởng đạo trưởng mới là học trò thứ nhất của Tân Thu. Nhưng thật ra, trước khi thu nhận đạo trưởng, học trò của ông ta không chỉ 10 người đâu. Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì thầm suy đoán: Vậy bố cũng là học trò của ông ta? Lý Cường Đông lắc đầu, nói: Ông ta quả thật có dạy dỗ cho bố, nhưng nói một cách nghiêm khắc thì bố theo bên Từ Y. Bạch Diệp Phi lại chấn động lần nữa. Phải biết rằng Từ Y và Tần Thu có mối quan hệ sư huynh và sư muội. Tần Thu sắp 100 tuổi, vậy Từ Y chắc cũng tầm đó. Trong thời gian mấy chục năm, họ đã làm được quá nhiều việc. Tất nhiên, còn bao gồm cả việc dạy ra được hết học trò này đến học trò xuất sắc khác. Sau đó, Bạch Diệp Phi đột nhiên nghĩ tới một câu hỏi. Lúc này, ánh mắt anh nhìn Lý Cường Đông cũng kỳ quái hơn. Lý Cường Đông vừa thấy vậy thì biết anh đang nghĩ gì, không khỏi cười, nói: Không phải con đang nghĩ, ngày nào đó không gọi bố là bố mà gọi là sư huynh đấy chứ. Bạch Diệp Phi cầm nín. Nói thật thì hiện giờ tâm trạng của Bạch Diệp Phi rất phức tạp. Lý Cường Đông vốn là bố vợ của anh, hiện giờ lại trở thành sư huynh. Mối quan hệ này dường như rối như tơ vò. Lúc này, Lý Cường Đông thản nhiên nói: Trước đây, khi chúng ta từ bệnh viện đi ra, đã bị tập kích, nên bố đã bất cẩn để lộ thực lực trước mặt mẹ con. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Quan trọng là, sau đó điều tra được đám người này định bắt bố để uy hiếp con. Hơn nữa, bố còn điều tra được, đám này đều là người của Nghiêu Đại, nhưng anh ta không thể trong thời gian ngắn mà có được nhiều cao thủ như vậy. Vì vậy, bố lại điều tra tiếp, thì phát hiện có người âm thầm giúp đỡ anh ta. Cuối cùng điều tra được, đó chính là Lương Vị Siêu. Sau đó chúng ta điều tra được, Lương Vị Siêu và thế lực Nam Môn có liên quan với nhau. Vì vậy, những gì con nhìn thấy và suy đoán hiện giờ chưa chắc đã là thật. Tâm tư của Lương Minh Nguyệt quá thâm sâu, còn căn bản không đoán được mục đích thật sự của ông ta đâu. Chuyện mà ông ta muốn chiếm những kho vàng khác chắc chỉ vì ông ta muốn để con biết thôi. Sau khi nghe xong, Bạch Diệp Phi có chút hoang mang. Đột nhiên, anh nhớ lại lời mà Tần Thù nói, dường như đang thức tỉnh anh rằng những gì anh nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Lý Cường Đông lại nói: Một người như ông ta liệu có chê tiền không? Bạch Diệp Phi lập tức hiểu ra, nói: Vì vậy, thật ra ông ta muốn chiếm tất cả các kho vàng. Không chỉ có vậy, ông ta còn muốn thế giới rơi vào hỗn loạn, có như vậy ông ta mới có thể thoát thân được. Lý Cường Đông trầm giọng nói. Sau khi nghe thấy vậy, Bạch Diệp Phi với thần sắc ngưng trọng: Vậy làm thế nào mới ngăn được ông ta ạ? Lý Cường Đông thản nhiên nói: Điều phải làm hiện giờ là phải trấn áp thế lực Nam Môn, đây cũng là quyết định của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô. Bạch Diệp Phi có chút kinh ngạc, nói: Quyết định của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô ạ? Lý Cường Đông khẽ gật đầu, nói ra một tiếng nóng hổi: Chủ tịch hiện giờ của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô là bố. Gì cơ ạ? Bạch Diệp Phi đờ người ra, hỏi lại. Hứa đạo trưởng bị mất đi chức chủ tịch của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô trước này vẫn còn trống, không ngờ bây giờ lại do Lý Cường Đông nắm giữ. Bạch Diệp Phi thấy chấn động với tin này. Rõ ràng là Lý Cường Đông không liên quan đến tổ chức này, sao lại làm chủ tịch của Liên minh Doanh nghiệp này được? Nhưng sau khi chấn động, anh lập tức hỏi. Vậy bây giờ chúng ta ra biển để làm gì ạ? Không phải nói là phải hợp lực đi chống lại thế lực Nam Môn sao? Lý Cường Đông thản nhiên nói. Đến Đào Lam. Bạch Diệp Phi lập tức hiểu ra, Đào Lam là huyết mạch của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô, đồng thời cũng là nơi chứa tài nguyên quan trọng. Vì vậy, đấy chắc chắn là nơi thế lực Nam Môn muốn chiếm đoạt. Nhưng trong lòng Bạch Diệp Phi vẫn có chút không hài lòng, thấp giọng nói. Nhưng bố ơi, con còn chưa nhìn thấy con của con. Hơn nữa, Tuyên Nhi cũng vừa mới sinh xong, cô ấy... Yên tâm đi, Tuyên Nhi và cháu đều khỏe. Lý Cường Đồng nói. Bạch Diệp Phi khi nghe thấy câu này thì mới yên tâm được chút, nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt bởi vì anh muốn nhìn thấy con mình. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, anh lại nghĩ tới một vấn đề khác. Hiện giờ, chủ tịch của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô là Lý Cường Đông, vậy những người lên nắm quyền chẳng phải là thuộc hạ của Lý Cường Đông sao? Vậy ông ấy lật đổ Đào Lam chẳng phải là mình đánh người mình sao? Bạch Diệp Phi ngẫm nghĩ chút rồi lập tức nói cho Lý Cường Đông. Lý Cường Đông sau khi nghe xong thì nói. Hiện giờ, thuộc hạ của con xây dựng nên thành phố Triệu Dương và thành phố Quang Minh. Họ đang khai chiến với ba khu khác và ba khu đó đã nằm ngoài tầm khống chế của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô. Bọn họ dám hống hách như vậy là vì phía sau họ chính là thế lực Nam Môn. Vừa nghe thấy vậy thì Bạch Diệp Phi liền trầm xuống. Vậy bọn họ... Lý Cường Đông gật đầu nói. Vì vậy, chúng ta phải đến đó, hy vọng có thể đến kịp, nếu không thì thuộc hạ của con có khả năng sẽ... Câu nói phía sau chưa nói xong thì Bạch Diệp Phi đã hiểu. Trước đây, khi Bạch Diệp Phi rời đi, anh đã để Trường Hòa Bân chủ trì đại cục. Nhưng đến bây giờ thì Trường Hòa Bân không có liên lạc gì. Chắc mình đến vẫn có thể khống chế được. Còn có một khả năng nữa là họ vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm thật sự. Trong lòng Bạch Diệp Phi không khỏi cầu khẩn. Hy vọng hiện giờ vẫn chưa chính thức khai chiến. Đúng lúc này, Lý Cường Đông đột nhiên nói. À phải rồi, lần này bố còn dẫn theo một người. Ai ạ? Bạch Diệp Phi hỏi. Lý Cường Đông không giải thích, chỉ đưa Bạch Diệp Phi đến phòng ăn lúc ăn tối. Sau đó, Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lưu Hiểu Anh đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Anh lập tức thấy hoảng loạn, còn kinh ngạc nhìn về phía Lý Cường Đông. Là bố vợ mà sao Lý Cường Đông lại dẫn Lưu Hiểu Anh đến? Ông ấy biết rõ chuyện xảy ra giữa mình và Lưu Hiểu Anh, chẳng lẽ không sợ bọn họ sẽ khó xử sao? Lý Cường Đông lạnh lùng nói. Tình huống lần này rất nghiêm trọng, cho nên phải có đủ nhân viên y tế. Lưu Hiểu Anh nghe xong liền gật đầu. Đúng, ngoài cháu ra còn có mấy chục nhân viên y tế khác. Bạch Diệp Phi nghe vậy, trong lòng vừa buông lỏng, nay lại trở nên nặng nề, bởi vì có thể tưởng tượng sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Buổi tối, khi Bạch Diệp Phi đang ở trong khoang tàu chuẩn bị đi ngủ, thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Cốc. Bạch Diệp Phi có chút tò mò, ai mà đến vào lúc muộn như thế này. Anh đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Lưu Hiểu Anh đang đứng ở cửa. Bạch Diệp Phi ngẩn ra, có chút không biết phải làm sao. Cô muốn đi vào sao? Lưu Hiểu Anh vốn định nói chuyện với anh ở ngoài cửa, nhưng Bạch Diệp Phi hỏi như vậy, cô ta liền lập tức cười, gật đầu nói. Phải. Bạch Diệp Phi có chút sửng sốt. Sau đó anh xoay người để cho Lưu Hiểu Anh đi vào rồi mới đóng cửa. Anh còn chủ đáo rót cho Lưu Hiểu Anh một ly nước. Bạch Diệp Phi đưa nước xong liền hỏi. Đã trễ thế này, tìm tôi có việc gì không? Lưu Hiểu Anh nhìn thấy dáng vẻ chỉ muốn giải quyết công việc của anh, cô ta không khỏi cảm thấy mất mát. Sau đó cô ta nhẹ giọng nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy mới trở về không lâu lại phải đi tới Đào Lam. Bạch Diệp Phi gật đầu một cái. Lưu Hiểu Anh còn nói. Lần này đi không biết bao giờ mới có thể trở lại. Sẽ không quá lâu đâu. Bạch Diệp Phi đáp. Lưu Hiểu Anh không tiếp tục nói về chủ đề này nữa mà đột nhiên hỏi. Bạch Diệp Phi, trong lòng anh thật sự chỉ có một người thôi sao? Bạch Diệp Phi nghe những lời này, đôi mắt khẽ rung động, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, anh vô thức lùi về phía sau một bước, xoay người đưa lưng về phía Lưu Hiểu Anh. Anh vẫn trầm mặc từ đầu đến cuối. Lưu Hiểu Anh thấy vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Tôi hiểu rồi. Cho tới bây giờ vẫn không có một câu trả lời nào như cô mong muốn. Lưu Hiểu Anh đứng lên, lạnh nhạt nói. Anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây. Nhưng khi cô ta vừa bước tới cửa, Bạch Diệp Phi đột nhiên cất tiếng gọi. Hiểu Anh. Mặc dù Bạch Diệp Phi quay lưng về phía Lưu Hiểu Anh, nhưng cô ta có thể cảm nhận được nỗi bi thương chất chứa trong lòng anh qua tiếng gọi đó. Lưu Hiểu Anh nghe xong, cơ thể khẽ run lên, cô ta quay lưng về phía anh, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi. Còn có việc gì sao? Bạch Diệp Phi quay đầu nhìn theo bóng lưng của Lưu Hiểu Anh. Anh cũng phát hiện bờ vai cô ta khẽ run, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì, chỉ nói. Thật xin lỗi. Bờ vai của Lưu Hiểu Anh càng thêm run rẩy. Không phải lỗi của anh, không cần phải xin lỗi. Bạch Diệp Phi vội vàng nói. Không thể như vậy. Tôi từng nghĩ rằng mọi chuyện đều có lý lẽ riêng của nó, nhưng bây giờ tôi phát hiện mình đã sai rồi. Ít nhất là chuyện tình cảm tôi đã không rõ ràng. Lúc tôi ở bệnh viện dưỡng thương, Tuyết Nhi đã nói cho tôi biết cô ấy không trách tôi, nhưng trong lòng tôi biết rõ cô ấy chắc chắn cảm thấy rất khó chịu. Dẫu sao thì một người phụ nữ cũng khó lòng bao dung chuyện này được. Tôi đã thề cả đời sẽ đối xử tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy, để cho cô ấy vui vẻ hạnh phúc. Nhưng lúc cô ấy sinh cho tôi đứa con, tôi lại không thể bên cạnh chăm sóc cô ấy. Điều này làm trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy. Lưu Hiểu Anh từ từ quay người lại, đôi mắt cô ta đỏ hoe, nhìn Bạch Diệp Phi, khẽ mỉm cười, nói. Nếu không phải như vậy, anh cho là tôi sẽ thích anh sao? Bạch Diệp Phi lắc đầu, nói. Không đáng. Lưu Hiểu Anh nghe vậy khẽ mỉm cười, nhưng không đáp lại anh. Bạch Diệp Phi lại nói. Tôi thật sự không đáng, cũng chẳng xứng với tình cảm của cô. Lưu Hiểu Anh nghiêm túc nhìn Bạch Diệp Phi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái, quay người mở cửa, nhẹ nhàng nói. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Bạch Diệp Phi không đáp lại lời chúc ngủ ngon của Lưu Hiểu Anh, bởi vì lúc này những gì anh muốn nói đều không thể thốt lên lời. Cho đến khi Lưu Hiểu Anh đã rời đi được một lúc, tâm trạng của Bạch Diệp Phi vẫn còn rất rối bời. Anh là một người đàn ông có sự kiềm chế cao. Anh biết bản thân nên làm gì. Vì vậy từ trước đến nay, anh không bao giờ làm tổn thương Lý Tuyết. Nhưng đêm đó cùng Lưu Hiểu Anh lại là một sai lầm anh không hề mong muốn. Bởi vì nó không chỉ làm tổn thương Lý Tuyết, mà nó còn làm tổn thương cả Lưu Hiểu Anh. Anh phải làm thế nào mới có thể bù đắp tổn thương mà hai người phải gánh chịu đây? Những lời Lý Tuyết nói với cô ta trước đây khiến cho cô ta cực kỳ mong đợi. Cô ta hy vọng sẽ nhận được câu trả lời khẳng định của Bạch Diệp Phi. Nhưng Bạch Diệp Phi như thường lệ không hề trực tiếp trả lời cô, mà dùng chính sự im lặng để tỏ rõ thái độ của anh. Lưu Hiểu Anh không biết mình đã bị từ chối bao nhiêu lần. Trong lòng cô ta thật sự rất đau đớn và cũng không cam lòng. Rõ ràng chỉ cần hồi tưởng lại một chút kỷ niệm đẹp là cô ta đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng càng nghĩ như vậy, Lưu Hiểu Anh lại càng không cam lòng. Vì vậy, cô ta cố chấp lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Diệp Phi. Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh sau khi nghe được giọng nói của anh, cô ta hít một hơi thật sâu, lau những giọt nước mắt trên mặt, nhìn mặt biển tĩnh lặng, lấy hết dũng khí để hỏi một lần nữa. Bạch Diệp Phi, tôi muốn biết, rốt cuộc anh có bao giờ thích tôi dù chỉ là một chút hay không? Tôi chỉ muốn biết một câu trả lời rõ ràng. Sau khi dứt lời, Bạch Diệp Phi lại trầm mặc một hồi. Dũng khí của Lưu Hiểu Anh cũng dần dần biến mất, trong lòng cũng dần dần nguội lạnh. Ngay cả một câu trả lời rõ ràng, anh cũng không muốn nói cho tôi sao? Lưu Hiểu Anh nghẹn ngào nói. Cho dù anh từ chối tôi cũng có thể chấp nhận. Nhưng Bạch Diệp Phi vẫn không lên tiếng. Lưu Hiểu Anh không khỏi gượng cười, nói. Được rồi, tôi... Nhưng lúc này, Bạch Diệp Phi đột nhiên lên tiếng. Lúc trước ở Lam Đảo, tôi còn tưởng là cô đã chết. Lưu Hiểu Anh đột nhiên dừng lại. Bạch Diệp Phi nói tiếp. Lúc ấy tôi thật sự rất khó chịu, như thể mình đã đánh mất đi thứ vô cùng quý giá vậy, trong lòng vô cùng trống rỗng. Lúc đó tôi không biết mình đang nghĩ cái gì, càng không dám nghĩ nhiều, bởi vì tôi sợ mình sẽ tìm được lý do. Nói tới đây, nước mắt Lưu Hiểu Anh lại chảy xuống. Cô ta cố gắng che miệng để ngăn mình phát ra âm thanh. Thật ra tôi biết rất rõ. Trong lòng tôi vô cùng quan tâm đến cô. Những giọt nước mắt của Lưu Hiểu Anh càng tuôn trào dữ dội hơn, khóe miệng cô ta cong lên. Bạch Diệp Phi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng như vậy là không đúng. Tôi không muốn Tuyết Nhi đau khổ, cũng không muốn tổn thương cô ấy. Tôi... Đủ rồi. Lưu Hiểu Anh đột nhiên hét lên. Tôi hiểu, như thế đã đủ rồi. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Anh dứt khoát cúp máy. Hai tay cô ta nắm chặt lan can, nhìn mặt biển yên tĩnh, vừa rơi lệ vừa cười to. Mà lúc này, Lý Cường Đông chậm rãi đi tới boong tàu, đứng ở phía sau Lưu Hiểu Anh, lặng lẽ nhìn cô ta. Sau khi tâm trạng của Lưu Hiểu Anh bình tĩnh lại, ông ta mới hỏi. Tại sao không nói cho cậu ấy biết chuyện Tuyết Nhi nói với cháu? Lưu Hiểu Anh ngừng một lát, lập tức quay người nhìn Lý Cường Đông, cô ta có chút mất tự nhiên. Chú Lý, chú cũng từ boong tàu hóng gió à? Cháu... Chỉ khi nhìn vào ánh mắt của Lý Cường Đông, Lưu Hiểu Anh không thể nói được nữa. Cô ta cúi đầu, trong lòng đầy áy náy nói. Thật xin lỗi, cháu chỉ muốn biết đáp án mà thôi. Lý Cường Đông nhẹ nhàng nói. Cháu giữ chấp niệm của mình lâu tới vậy sao? Lưu Hiểu Anh lau nước mắt, khẽ ngẩng đầu, nở nụ cười, đáp. Dạ, nhưng bây giờ cháu đã biết, cháu cảm thấy mãn nguyện rồi. Lý Cường Đông thấy vậy, lắc đầu nói. Thật ra thì... Còn không đợi ông nói xong, Lưu Hiểu Anh liền cười đáp. Chú Lý, hai chúng ta nói chuyện này hơi kỳ. Lý Cường Đông dừng lại một chút, sau đó cũng ngượng ngùng cười nói. Cũng phải. Lưu Hiểu Anh thấy vậy cũng cười theo, nhưng cô ta càng không hiểu Lý Cường Đông. Sau đó, Lý Cường Đông nói. Sắc trời không còn sớm nữa, sớm nghỉ ngơi đi thôi. Lưu Hiểu Anh gật đầu. Chú Lý, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lý Cường Đông ừ một tiếng, cũng không nán lại lâu thêm mà xoay người rời đi. Lưu Hiểu Anh nhìn theo bóng lưng của Lý Cường Đông, sự kìm nén trước đó trong thoáng chốc biến mất. Nhưng cô ta nhớ đến những lời mà Lý Tuyết đã nói với mình, trong lòng lại có chút do dự, chuyện này rốt cuộc cũng sẽ làm tổn thương một ai đó. Nếu đã như vậy, Lưu Hiểu Anh nở một nụ cười chói mắt. Vậy thì để tôi tới đi. Cùng lúc đó, một trận chiến lớn trên đảo Làm cũng chính thức bắt đầu. Trường Hòa Bân vốn tưởng rằng đây là một cuộc chiến dễ dàng, nhưng kết quả lại khiến anh ta bất ngờ không thôi. Người của Bạch Diệp Phi đang mai phục ở thành phố Quang Minh cũng hoàn toàn không ngờ tới. Người tham gia trận đấu đầu tiên của nhà họ Lâm toàn bộ đều bị tiêu diệt, mà quân đội chính thức đi chỉ viện trước đó cùng người của tổ chức Cuồng Xa cũng chết và bị thương vô số. Lúc này lại Kha với toàn thân máu tươi tháo chạy trở lại, quần áo của hắn ta dường như được nhuộm qua máu, không có mấy chỗ được coi là sạch sẽ, trên vai còn có một lỗ máu. Hắn chạy vào tòa nhà chính thức, ánh mắt mang theo cơn thịnh nộ, gầm lên giận dữ với Trương Hòa Bần và những người khác. Mẹ kiếp, đây còn mẹ nó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại có nhiều cao thủ cấp 1 như vậy? Mẹ kiếp, tại sao các người không nói cho tôi biết đối phương có nhiều cao thủ cấp 1 như vậy? Cái gì? Trường Hòa Bân kinh ngạc trợn to hai mắt, đứng bật dậy. Làm sao có thể? Ngay cả cao thủ cấp 2 cũng rất khan hiếm, cao thủ cấp 1 phải càng hiếm hơn mới phải. Đúng vậy, đây... Mọi người nghe được tin tức này đều hết sức kinh hãi. Nhưng bất kể như thế nào, Lại Kha đã bị thương thành bộ dáng này, vậy lời nói của hắn không thể sai được. Mau, bác sĩ! Trường Hòa Bân lập tức kêu lên, gọi người tới xử lý miệng vết thương cho Lại Kha trước. Lại Kha được nhân viên y tế xử lý, tâm trạng hắn ta lúc này mới dịu đi một chút, sau đó nói với mọi người. Cũng may, bọn họ chỉ có 2 cao thủ cấp 1, những người khác đều không đáng nhắc tới. Thành viên trong tổ chức Cuồng Xa của chúng ta cũng không tồi, dùng 8 người cứ thế liều mạng giết chết một cao thủ cấp 1. Nói đến đây, trong lòng hắn hả dạ, giống như chính hắn mới là người đã giết chết cao thủ cấp 1 đó. Nhưng khi Trương Hoa Bân và những người khác nghe được lời này, thì cả trái tim trùng xuống. Trần Ngạo Kiều lập tức trừng mắt, tức giận nói. Đã chết 8 người của tổ chức Cuồng Xa. Vẻ mặt của Lại Kha lại thả nhiên. Có một người bị bắt rồi, còn một người nữa cũng vậy, nhưng anh ta cũng khá lợi hại, cứng rắn lao vào cùng chết với cao thủ cấp 1 kia. Nói ra thì chúng ta cũng không thua thiệt. Đúng rồi, tôi cảm giác bên kia có lẽ còn có một cao thủ cấp 1 nữa, hơn nữa còn không ít. Việc này phải lập tức báo cho Bạch Diệp Phi biết, nếu không chúng ta căn bản không có cách đánh trả lại. Trần Ngạo Kiều nghe được lời này thì hai mắt đỏ hoe, siết chặt nắm đấm. Trong lòng những người khác cũng không dễ chịu. Người của tổ chức Cuồng Xà là những người anh em mà Bạch Diệp Phi quan tâm tới nhất. Trước kia có một người hy sinh đã khiến anh buồn bã rất lâu, gần như phát điên. Mà lần này, vậy mà chết 10 người. Nếu như Bạch Diệp Phi biết được, chắc chắn sẽ phát điên mất. Từ Lãng liền lên tiếng. Việc này tạm thời cứ giấu anh ấy đi. Lại Khả nghe vậy, lại cả giận nói. Khốn kiếp, anh có phải muốn chúng ta đều chết hay không? Một việc nghiêm trọng như vậy, anh lại còn muốn giấu giếm Bạch Diệp Phi? Một tên rác rưởi cấp 3 như anh có thể giải quyết được một chuyện lớn như này sao? Hả? Nghe vậy, ánh mắt Từ Lãng rét lạnh, vừa định nói gì đó, Bạch Hổ kịp thời ngăn anh ta lại. Bây giờ không phải là lúc nội chiến, chúng ta phải tìm cách giải quyết tình huống trước mắt này. Ý của anh Lãng là tạm thời không cần phải báo cho Bạch Diệp Phi biết đã có nhiều người trong nhóm Cuồng Xà chết như vậy. Nếu không, Bạch Diệp Phi nhất định sẽ rất lo lắng, một khi nóng vội sẽ dễ mắc sai lầm. Cho nên, chúng ta chỉ cần báo cho Bạch Diệp Phi những việc xảy ra ở đây, khiến anh ấy nhanh chóng trở về là được, đừng nhắc tới chuyện của nhóm Cuồng Xà. Từ Lãng gật đầu. Trương Hoa Bân lập tức hiểu ý. Được, tôi lập tức thông báo cho anh ấy. Lại Khả lại bất mãn chửi rủa. Được cái gì mà được? Các người nói như vậy thì Bạch Diệp Phi làm sao có thể biết cảnh ngộ của chúng ta hiện tại nguy hiểm thế nào? Soạt. Một đoàn đào với ánh sáng lạnh lẽo đột ngột xuất hiện. Lại Khả trong nháy mắt giật mình kinh ngạc, lập tức phản ứng lại. Nhưng vẫn chậm một bước, thanh đao của Từ Lãng đã kề trên cổ hắn ta. Phòng hội nghị thoáng chốc rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Lại Kha nhìn chằm chằm Từ Lãng trước mặt, không thể tin được mà hỏi. Làm sao có thể? Từ Lãng mới chỉ là cấp 3. Khoảnh khắc kia, quá nhanh. Hắn ta vậy mà không thể né tránh. Điều này quá khó tin. Từ Lãng sắc mặt âm trầm nhìn hắn, lạnh lùng nói. Mỗi người đều từng bước đi lên từ thấp đến cao. Trần Ngạo Kiều bước tới vài bước, đè chặt lấy tay Từ Lãng. Anh ta lúc này mới thu lại đoàn đào của mình. Sau đó, Trần Ngạo Kiều nhìn lại Khai chằm chằm, nói. Bạch Hổ và Từ Lãng là những người đầu tiên đi theo Bạch Diệp Phi. Địa vị của hai người họ trong lòng Bạch Diệp Phi không phải ai cũng có thể dễ dàng thay thế được. Anh đừng tưởng rằng thực lực của mình dũng mãnh liền có thể dùng lời nói xúc phạm người khác. Hơn nữa, bọn họ hiện tại đã thành công tiến vào hàng ngũ cao thủ cấp 2. Mặc dù chỉ là hạ cấp, nhưng kỹ năng ám sát của Từ Lãng cùng kỹ thuật thực chiến của Bạch Hổ chưa chắc đã không đánh bại được một cấp 2 trung cấp như anh. Lại Khả nghe xong những lời này, trong tiềm thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhất thời không biết phải nói gì. Có lẽ thực lực của bản thân Lại Khả mạnh mẽ, trong số những người ở đây chỉ có Trần Ngạo Kiều và Sa Phi Dương là có thể so sánh với hắn. Bởi vậy, khi sống chung với nhau, hắn sẽ tôn trọng hai người này một chút, còn về phần những người khác, hắn hoàn toàn không coi ra gì. Nhưng hắn không ngờ tới là người mà hắn tưởng chỉ là một tên rác rưởi cấp 3, nhanh như vậy đã tiến vào hàng ngũ cao thủ cấp 2. Hơn nữa, hắn còn biết thân phận trước kia của Từ Lãng là sát thủ đứng đầu của thủ đô. Sở trường của sát thủ là ám sát, ẩn nấp. Bởi vậy, cho dù cấp bậc của hắn ta cao hơn Từ Lãng, nhưng khi đối mặt với anh, cũng không nhất định sẽ giành được chiến thắng. Suy cho cùng, không ai biết được khi nào sát thủ sẽ ra tay. Trường Hoa Bần thấy vậy, nghiêm túc nói. Tôi sẽ nói cho Bạch Diệp Phi biết về những thay đổi ở đây, để anh ấy nhanh chóng trở lại. Sau đó, chúng ta dốc hết toàn lực giải cứu người anh em bị bắt giữ kia. Vừa dứt lời, Lại Khả lập tức nói. Đối phương có cao thủ cấp 1, mấy người chúng ta đều không phải là đối thủ của họ. Đi tới đó, sẽ chỉ càng chết thêm nhiều người thôi. Trương Hoa Bân nghe vậy thì lắc đầu. Anh không hiểu rõ Bạch Diệp Phi. Anh ấy xem trọng mỗi người anh em như nhau. Anh ấy sẽ không từ bỏ bất kỳ người nào, cho dù phải trả giá đắt nhiều đến đâu. Người của nhóm Cuồng Xà đều do một tay Bạch Diệp Phi bồi dưỡng, cũng là những người anh em nguyện ý vì anh ấy mà bán mạng. Bởi vậy, cho dù là bị bắt, bất luận phải chịu giày vò ra sao, đều sẽ không bán đứng Bạch Diệp Phi. Việc mà chúng tôi muốn làm là làm cho anh ấy bớt đau khổ. Nói tới đây, Trương Hoa Bân bỗng nhiên vỗ vỗ vai Lại Khả, thở dài nói. Nếu đổi lại thành anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Lại Khả nghe được câu này thì có chút sững sờ, dường như có chút không thể lý giải nổi lại có chút hâm mộ cùng nhiệt huyết. Trường Hòa Bân không nhìn lại Kha nữa mà nói với mọi người. Chuẩn bị xong, lập tức xuất phát. Sau đó, mọi người đi chuẩn bị. Khi mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Lại Kha và Trường Hòa Bân. Lại Kha thấy Trường Hòa Bân cũng đang thu dọn đồ đạc, không nhịn được mà mở miệng gọi. Anh Trương. Sao thế? Trường Hòa Bân quay đầu nhìn lại, thấy Lại Kha còn chưa rời đi thì hỏi. Còn có chuyện gì à? Lại Kha ngập ngừng, lúc này mới nói. Tôi cảm thấy các người là những người kỳ quái nhất mà tôi từng gặp trong đời này, đặc biệt là Bạch Lão Đại. Anh ta rõ ràng là một thương nhân, lại không giống như một thương nhân. Lời này vừa nói ra, Trương Hòa Bân ngẩn người. Điều mà Lại Kha muốn nói, Bạch Diệp Phi là một thương nhân thì luôn hướng về lợi ích, sẽ không tính toán thiệt hơn như vậy. Bởi vậy, vì kiếm một người thuộc hạ nhỏ bé mà phải tổn thất càng nhiều người hơn, đây là một tính toán không có lợi nhất, cũng không phải là việc mà một người thương nhân sẽ làm. Trương Hòa Bân ngẩn người xong thì cười đáp. Đây chính là lý do tại sao chúng tôi sẵn sàng bán mạng cho anh ấy. Lại Kha vẫn còn nghi hoặc. Chính vì lý do này, bởi anh ta coi trọng từng người như anh em. Ừ, Trương Hòa Bân gật đầu rồi lại cười. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng có thể làm được thì rất khó. Lại Kha nghe xong, liền cúi đầu trầm tư. Trương Hòa Bân nói đúng, một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất khó thực hiện. Lại Kha đột nhiên nói. Tôi có chút hâm mộ các người. Hâm mộ cái gì? Trương Hòa Bân không hiểu nên hỏi. Lại Kha nói. Trước đây tôi đi theo đạo trưởng, vẫn luôn ngăn cách với các người bằng một tờ giấy. Bạch Diệp Phi sẽ không đối xử bình đẳng với tôi như đối xử với mọi người. Trương Hoa Bân nghe vậy thì nghiêm túc nhìn về phía Lại Kha, sau đó nói. Bạch Diệp Phi trước đây đã từng nói với tôi về anh. Cái gì? Lại Kha không khỏi tò mò. Trương Hoa Bân nói tiếp. Anh ấy nói, anh không phải là một người tốt. Nghe đến đây, Lại Kha bất giác cười khổ, nụ cười có chút chua xót. Câu nói này thật sự không sai. Trước đây khi đi theo đạo trưởng, hắn ta dựa vào thực lực cao cường của mình, cộng thêm sự ủng hộ của đạo trưởng, muốn làm gì thì làm, không làm việc gì tốt cả. Mà sau khi đi theo Bạch Diệp Phi, hắn cũng coi thường những người bên cạnh anh vì cho rằng họ không có năng lực, thậm chí còn muốn tìm cơ hội giết họ. Lúc này, Trương Hoa Bân lại nói. Bạch Diệp Phi còn nói, anh chắc chắn sẽ là người không bao giờ phản bội anh ấy. Cái gì? Lại Kha giật mình, có chút sững sờ. Trương Hoa Bân cười cười. Bạch Diệp Phi bảo, anh phản bội đạo trưởng đi theo anh ấy. Nếu còn phản bội anh ấy, thì anh sẽ không còn đường sống nào nữa. Lại Kha nghe vậy thì trợn to hai mắt. Trương Hoa Bân thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa nói với Lại Kha. Có đối xử công bằng hay không, còn dựa vào anh. Sau khi nói xong, bèn rời đi. Lại Kha vẫn đứng bất động tại chỗ, sững sờ một lúc. Thật lâu sau, cảm xúc của hắn ta từ phức tạp dần trở nên đơn giản, ánh mắt cũng dần sáng lên. Lại Kha vốn dĩ bị thương nặng, không thể tham gia vào hành động lần này. Nhưng Lại Kha nắm chặt con dao của mình, cuốn chặt băng gạc, xoay người bước ra ngoài với ánh mắt cương nghị. Hắn ta đến quảng trường và hét lên với tất cả mọi người. Tôi cũng đi! Nhà họ Trương, khu số 1. Trương Trấn, gia chủ nhà họ Trương, người vốn dĩ cao cao tại thượng, lúc này đang vô cùng phẫn nộ. Trong phòng khách tráng lệ, vang lên tiếng than khóc gào thét. Những người đàn bà của Trương Trấn đang bị một đám đàn ông giày vò làm nhục. Tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu cứu vang vọng khắp phòng khách. Trương Trấn nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, nhưng không dám nói gì, lại còn phải cúi đầu đi theo sau một người đàn ông da ngăm đen. Người đàn ông trung niên ôm một người phụ nữ nhìn có vẻ thuần khiết trong tay. Cô gái này chính là con gái của Trương Trấn. Cô gái sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt đẫm nước mắt, cả người run lên. Thấy vậy, Trương Trấn không nhịn được mà nói với người đàn ông kia. Đại ca, chúng tôi vừa bắt được một tên phe địch, anh có muốn đi xem không? Xem cái gì mà xem? Người đàn ông trung niên cười lạnh, đưa tay luồn vào trong áo cô gái trong lòng mà sờ mó. Bắt được địch thì cứ thế mà giết thôi. Người phụ nữ trong vòng tay hắn ta run lên vì sợ hãi nhưng không dám khóc. Trương Trấn nhìn con gái phải chịu nhục nhã mà lòng đau như cắt. Không còn cách nào khác, Trương Trấn lại nói một lần nữa. Đại ca, anh đi xem một chút coi, đó là hộ vệ của Bạch Diệp Phi, biết đâu sẽ có ích. Bây giờ rời khỏi, bất kể như thế nào thì con gái ông ta cũng trốn được một lúc. Người đàn ông trùng niên trừng lớn hai mắt, Trương Trấn bị dọa cho sợ hãi, co rúm người lại, không dám nói thêm gì nữa. Mấy ngày trước, vốn dĩ ba khu của bọn họ hợp sức với nhau khai chiến với Bạch Diệc Phi, nhưng nào ngờ thực lực của đối phương quá mạnh, làm bọn họ tổn thất nặng nề. Trong lúc tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể tạm ngừng trận đấu và lui về phòng thủ khu vực của mình. Mà ba ngày trước, nơi này của ông ta đột nhiên đến rất nhiều người từ cửa Nam. Họ đi thẳng đến ba khu còn lại, căn bản không đến thành phố Triều Dương và Quảng Minh. Dường như sớm đã biết tình hình ở đây rồi. Bọn chúng đưa hơn 100 cao thủ đến nhà họ Trương. Đối mặt với trận địa như vậy, thực lực nhà họ Trương căn bản không đủ. Thế nên, Trương Trấn chỉ có thể dừng khu của mình cho đám người này. Và người đàn ông trung niên trước mặt này tên là Đạt Tư, là một cao thủ cấp 1 và là thủ lĩnh của đám người. Trương Trấn hỏi họ đến đây làm gì? Đạt Tư nói. Đương nhiên là đến giúp các người đối phó với thành phố Triều Dương và Quang Minh rồi. Trương Trấn ban đầu rất vui vẻ. Không cần biết những người này vì sao lại giúp mình, nhưng ít nhất thì đám người này sẽ giúp ông ta đối phó với Bạch Diệc Phi, giúp ông ta chút giận. Nhưng mà ông ta vui mừng sớm quá rồi. Sau khi những người này đến, họ đã trực tiếp khống chế nhà họ Trương, thậm chí khống chế luôn cả mỏ vàng của bọn họ. Phụ nữ trong gia đình họ Trương cũng bị đám súc sinh này làm nhục một cách dã man. Trương Trấn vô cùng hối hận, nhưng ông ta không ngờ rằng, ngay cả khi ông ta không đồng ý những người này vào khu số 1, ông ta có cách nào ngăn cản không? Nói không chừng vì phản kháng mà có kết cục thê thảm hơn. Trương Trấn nhìn đứa con gái đang bị làm nhục của mình, trong lòng đau đớn. Đạt Tư liếc nhìn Trương Trấn, trong mắt lóe qua một tia sát ý, sau đó lại biến mất. Hắn ta cười nhạt mà nói, nếu đã như vậy thì chúng ta đi xem. Nói xong, hắn ta đẩy con gái của Trương Trấn xuống đất, sau đó đứng dậy chỉ vào cô ta nói, con đàn bà này ở đây ngoan ngoãn chờ ông, cấm được chạy đi đâu. Sau đó hắn ta rời đi cùng một vài cao thủ cấp 2 khác. Khi mọi người rời đi rồi, người phụ nữ sợ hãi đến mức nhào vào vòng tay của Trương Trấn, khóc lớn. Bố ơi, cứu con! Bố ơi, con không muốn! Hu hu hu! Trương Trấn ôm con gái của mình với vẻ mặt vặn vẹo và xót xa. Nhưng ông ta không dám để con gái mình ở đây rồi rời đi. Bố cứu con! Cô gái vẫn khóc và hét lên. Đạt Tư dẫn người xuống tầng hầm của nhà họ Trương. Dưới tầng hầm, một người đàn ông mặc đồ đen đang bị xích vào tường, thân thể đầy vết thương, vết máu trên người khiến bộ quần áo đen càng thêm đậm màu. Người đàn ông mặc đồ đen này tên là Ngô Cường. Anh ta thuộc những người đầu tiên đi theo Bạch Diệc Phi, từng giết người rồi vào tù. Hiện tại, anh ta đã có thực lực của cao thủ cấp 3 trung cấp. Bởi vì ngay từ đầu anh ta đã đi theo Bạch Diệc Phi, hoàn thành tốt rất nhiều nhiệm vụ được giao, vậy nên anh ta đã trở thành nhóm trưởng của một nhóm. Trong trận chiến lần trước, vì đối thủ có một cao thủ cấp 1, nhóm bọn họ đã hy sinh mất 10 người mới giết được cao thủ cấp 1 này, và anh ta cũng bị bắt lại. Đạt Tư đánh giá Ngô Cường một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Không chỉ có hắn ta, mà mấy người cao thủ cấp 2 đi theo phía sau cũng vậy. Một người trong số đó nói, loại cao thủ cấp 3 rác rưởi này, căn bản không đáng để đại ca phải để ý. Đạt Tư hừ lạnh một tiếng. Ông chủ nói rồi, tạm thời không thể trở mặt với nhà họ Trương. Sau đó lại giễu cợt nói, Trương Trấn vẫn là có chút thông minh, biết tìm cơ hội để tao xuống nước, nếu không thì các người tưởng rằng loại rác rưởi này cần tao đến xem sao? Người kia lập tức đáp, hóa ra là ý của ông chủ. Đạt Tư đi tới trước mặt Ngô Cường, nắm tóc anh ta, cười lạnh hỏi, nói đi, Bạch Diệc Phi ở đâu? Tao nhổ vào. Ngô Cường trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt kèm theo máu vào người hắn ta. Đạt Tư tránh được một cách dễ dàng. Còn muốn gặp ông chủ của bọn tao? Ngô Cường hừ lạnh. Nếu mày gặp anh ấy, chết thế nào cũng không biết đâu. Chát! Đạt Tư tát thẳng vào mặt Ngô Cường một cái. Sau đó, một người đàn em của hắn ta tiến lên, chỉ vào Ngô Cường mà nói. Còn mẹ nó, một thằng cấp 3 rác rưởi như mày lại dám nói chuyện với đại ca của tao thế à? Đạt Tư xoay xoay cổ tay mình, lạnh lùng nói. Loại người này vĩnh viễn không bao giờ biết, đáng sợ hơn cái chết chính là sống không bằng chết. Các người, chặt hết chân tay hắn cho tao, sau đó cầm máu cho hắn. Đám thuộc hạ nghe vậy thì lập tức phản ứng lại. Vẫn là đại ca lợi hại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.